Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, tấn chức lục giai. Hắn lại thích như vậy thay đổi, lòng Diệp Thiên ngực có chút phập phồng không chừng, tối nay. Hắn một viên gợn sóng bất kinh tâm, nháy mắt bị đầu nhập vào một khối cự thạch, ở hắn trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Nam Cung Vân Duệ thực mau tìm tới một bộ nữ trang. Dịch dung thành rừng vân tịch bộ dáng, Nam Cung ra đổi nhan thuật. Người bình thường căn bản là nhìn không ra tới, đương Nam Cung Vân Duệ đứng ở Long Diệp Thiên trước. Mặt khi, Long Diệp Thiên trong mắt hiện lên một tia kinh diễm. Suy nghĩ lại về tới ngày đó buổi tối từng màn tái kiến chúng ta chính là kẻ thù, những lời này. Chỉ cần hắn một rảnh rỗi, liền sẽ xuất hiện ở hắn trong đầu, lúc ban đầu hắn phi thường tức giận như vậy cảm giác chính là. Hiện tại, hắn cư nhiên một chút đều không cảm thấy tức giận, lại còn có mang theo một tia vui sướng. Diệp Thiên, chúng ta đi thôi. Ân, hai người nhanh chóng biến mất tại chỗ, mà ở Thái tử Đông Cung Lâm Vân Tịch. Giờ phút này đã tấn chức xong, lục giai, lục giai, lục giai, này hai chữ làm Lâm Vân Tịch trong lòng quanh quẩn vô số biến, làm nàng thậm chí tưởng khai khánh. Công Yến, nàng hơi hơi nhô đầu ra, nhìn cách đó không xa Hiên Viên Dục còn ở nhập định tu luyện, lại không có muốn tấn chức xu thế. Lâm Vân Tịch lạnh lùng cười, nhân phẩm là quyết định một người trưởng thành chìa khóa vàng, nhân phẩm. Cùng năng lực, giống như tay trái cùng tay phải, đơn có năng lực cùng quyền lợi, không có nhân phẩm, Hiên Viên Dục, người trung quy sẽ không phi đến quá cao. Lâm Vân Tịch liếc mắt một cái kia hộp gấm tơ vàng mỹ linh. Thài, càng là tâm ngứa khó nhịn kia chính là thứ tốt. Có thể củng cố nàng lục giai thực lực. Rốt cuộc nàng vừa mới tấn chức lục giai, nếu muốn tấn chức thất giai, vậy muốn xem kỳ ngộ thất giai lúc sau, nàng không những có thể mở ra tu luyện hệ thống, cũng có thể tu luyện ngũ linh pháp sư. Lâm Vân Tịch chính là suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy phi thường đã ghiền, bất quá hiện tại quan trọng nhất chính là bắt được tơ vàng mị. Linh thạch làm nàng nhặt được cái kia trứng mau một chút phu hóa, nàng rất muốn nhìn xem. Cái kia trong trứng tiểu bảo bảo là cái gì? Nếu là linh thú nàng liền kiếm được. Lâm Vân Tịch trong lòng Mỹ tư tư nghĩ, nàng lại lần nữa cảm ứng. Hiên Viên Dục hơi thở, phát hiện hắn vẫn như cũ ở nhập định tu luyện, nàng đại gia. Liều mạng, nếu sợ hãi phía trước thoải mái đá núi. Sinh mệnh liền vĩnh viễn chỉ có thể là nước lặng một cái đầm, yếu đuối người chỉ biết dẫm chân tại. Chỗ, lỗ mãng người chỉ có thể dẫn lửa thiêu thân, chỉ có chân chính dũng cảm nhân tài có thể đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, Lâm Vân Tịch dưới đáy lòng cho chính mình phổ cập một chút nhân sinh leo lên đạo. Lý chậm rãi ngước mắt, mắt đẹp một mảnh thanh minh, huyền vũ. Mau đi, nhất định phải vạn phần cẩn thận, Lâm Vân Tịch dùng ý niệm cùng huyền vũ giao lưu. Huyền vũ cũng thực nghe lời. Nhanh chóng bò qua đi, nhưng kia tơ vàng mỹ linh thạch liền dựa gần Hiên Viên Dục đầu, nếu là Hiên Viên Dục đột nhiên nhập định tỉnh lại, nàng liền thật sự xong đời, Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ. Lâm Vân Tịch nhìn Huyền Vũ ở trong lòng khẩn cầu, nàng mắt to không chớp mắt nhìn Huyền Vũ động. Tác nhìn Huyền Vũ đã tiếp cận hộp gấm. Lâm Vân Tịch trong lòng càng là khẩn trương vô cùng, nàng luôn luôn vận khí tốt. Lúc này đây cũng sẽ không phát sinh ngoài ý muốn, quả nhiên. Ở Huyền Vũ cuốn lên tơ vàng mỹ linh thạch thời điểm. Hiên Viên Dục vẫn như cũ không có bất luận cái gì phản ứng, hô. Lâm Vân Tịch nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính là tơ vàng mỹ linh thạch không có tới tay. Nàng vẫn như cũ là lo lắng đề phòng, chính là trừ bỏ một chút tiểu ngoài ý muốn, Lâm Vân Tịch trên mặt. Tươi cười trở nên cứng đờ, trong lòng lại nóng nảy. Khẩn trương mà thấp thỏm nhìn chằm chằm Huyền Vũ cuốn lên tơ vàng mỹ linh thạch, tơ vàng mỹ linh. Thạch bên trên cư nhiên bị nhân tiết phong ấn, đáng chết. Đắc ý đến quá sớm, báo ứng cũng liền tới rồi, Lâm Vân Tịch thật sâu thở dài một tiếng, dùng ý niệm truyền lời cấp Huyền Vũ, Huyền Vũ, đừng nhúc nhích, lại động ngươi ta mạng nhỏ liền công đạo ở chỗ này. Huyền Vũ nháy mắt đình chỉ động tác, Lâm Vân Tịch vừa thấy, này bảo bối muội muội, thật là nghe lời, rồng ngâm Huyền Vũ tiên là có linh tính. Trải qua ngàn năm linh khí tẩm bổ, làm nó tu luyện ra tới linh hồn tới, có thể sử dụng ý niệm giao lưu, Lâm Vân Tịch vẫn luôn đem nó trở thành hảo tỉ muội đối đãi. Lâm Vân Tịch thân mình thật cẩn thận từ tủ gỗ sau ra tới, hiện tại nàng tu vi đã so Hiên Viên Dục cao hơn. Nhất giai, chỉ cần nàng tiểu tâm ở cẩn thận, Hiên Viên Dục cái kia cặn bã rất có khả năng sẽ không phát hiện chính mình. Lâm Vân Tịch quỳ xuống đất hành tẩu, kia động tác tiểu tâm lại cẩn thận, chỉ là càng là tiếp cận Hiên Viên Dục. Lâm Vân Tịch trong lòng càng là khẩn trương, nhanh, một bước, hai bước. Lâm Vân Tịch ở trong lòng tính toán, rốt cuộc tới rồi tơ vàng mỹ linh thạch bên cạnh, Lâm Vân Tịch ngừng thở. Đại khí cũng không dám ra, nàng che giấu trụ chính mình hơi thở. Bởi vì nàng ly Hiên Viên Dục chỉ có một cái tát khoảng cách, nàng vươn nhỏ dài tay ngọc. Trong tay một đạo quang mang chậm rãi giải trừ tơ vàng mỹ linh thạch phong ấn, chính là một chén trà nhỏ công phu sau, tơ vàng mỹ linh thạch thượng phong ấn vẫn như cũ không thể cởi bỏ, dựa. Cái gì phong ấn, như thế nan giải, Lâm Vân Tịch trong lòng có chút nóng nảy, như thế nan giải phong ấn. Chính là lần đầu nha, quân phụ giao quá nàng rất nhiều giải phong ấn biện pháp, xem ra chỉ có thể dùng một loại khác, chỉ chốc lát, Lâm Vân Tịch bàn tay dưới bạch quang chuyển hóa vì kim quang, đột nhiên. Hiên Viên Dục đầu giật mình, Lâm Vân Tịch đột nhiên trừng lớn mắt. Chỉ là trên tay lại không buông tay, nàng tốt xấu cũng là một cái can đảm cẩn trọng người nha, Hiên Viên Dục vẫn như cũ còn ở nhập định tu luyện, đang nói. Nàng lục giai tu vi, đủ để áp chế ngũ giai tu vi linh thức, đột nhiên phong ấn cởi bỏ, Huyền Vũ nhanh chóng cuốn lên tơ vàng mỹ linh thạch, Lâm Vân Tịch trong lòng vui vẻ, nhanh chóng tiếp nhận tới, để vào linh phách cái này, nàng xem như hoàn toàn an tâm, đột nhiên, nàng trong đầu hiện lên một đạo linh quang, mắt đẹp nhanh chóng nhìn lướt qua này tàng bảo các. Nơi này đồ vật nhưng đều là Hiên Viên Dục nhất bảo bối, không bằng khóe miệng nàng gợi lên một mặt tà ác tươi cười, nhanh chóng đứng dậy. Sở hữu bảo vật, bị nàng từng cái lấy ra để vào linh phách không gian chiếc nhẫn giới, Lâm Vân Tịch cũng là một cái biết hàng người, chỉ chốc lát, vật giá thượng bảo bối bị nàng thu quát không còn, lưu lại. Cũng chỉ là một ít tinh mỹ vật trang trí thôi, Lâm Vân Tịch vừa lòng nhìn chính mình kiệt tác, Hiên Viên Dục, chờ ngươi nhập định tỉnh lại lúc sau, nhất định sẽ tức giận đến hộc máu, không đúng. Lấy ngươi tính cách, ở chính mình ở hiện trường dưới tình huống, chính mình bảo bối còn bị người cướp sạch không còn, nhất định sẽ tức giận đến thắt cổ, nàng cặp kia hắc bạch phân minh đôi mắt chăm chú nhìn một chút. Hiên Viên Dục cái ót, lại một chút đều không cảm thấy áy náy, người tồn tại liền phải túm một chút. Làm khinh thường ngươi người trèo cao không nổi, làm coi thường ngươi người bất ngờ, làm không quý trọng ngươi người hối hận muộn rồi, có cảnh giới. Có thể xem xa, có độ lượng, có thể xem khoan, có hàm dưỡng, có thể tự giữ, có mũi nhọn, có thể nội liễm, Hiên Viên Dục, ngươi học điểm, này mộng trạch đại lục có lẽ ngươi có thể thủ được. Lâm Vân Tịch nhìn một hồi, nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, không được, nàng đến đi rồi, lại không đi thiên liền phải sáng, bất quá Lâm Vân Tịch nhanh chóng ngắm liếc mắt một cái Hiên Viên Dục đỉnh đầu, chỉ làm Lâm Tử Huyên làm ác mộng như thế nào hành. Ngươi cũng cùng nhau ác mộng làm đi. Như vậy các ngươi mới có thể vì năm đó sự tình cảm thấy kinh khủng cùng sợ hãi. Trần Thị nơi đó đã có lời dẫn. Không sợ các ngươi không tin. Hết chương.